Mật ngọt trong mắt, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Giai, An Cửu không có yêu cô thế nên, dù cho cô có cố chấp như thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật đâu. Trần Thanh Khải nói xong thì ở đầu dây bên kia vang lên một giọng cười chế giễu. Nếu không phải nể tình anh là bạn thân của An Cửu, tôi đã sớm cho người khâu cái miệng của anh lại rồi. Tôi đã từng nói gì, hẳn anh biết rất rõ. Nếu tôi không có được An Cửu thì không ai có được anh ấy cả, cô. Không để Trần Thanh Khải nói hết câu, Vũ Giai đã lập tức tắt máy. Hai mắt của Vũ Giai lúc này hơi nheo lại, cô ta tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống, bỗng mái tóc vàng xoa ra rủ xuống gương. Hãy tải Novotone để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.